đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 2, cuối cùng ZCA dừng ở top 8, bị hạ bởi đội SCD. Góc chuyện audio.com. Trong lòng Tằng Phan điên cuồng, duy trì biểu cảm không chịu quay đầu, lại phát hiện người kia nhả khói rất nhanh, chính là người con trai siêu cấp đẹp trai ngồi kế bên cô lúc nãy. Người kia hiển nhiên cũng nhận ra cô, anh cúi đầu dập tắt điếu thuốc, rồi chậm chậm đứng dậy. Dáng người anh rất cao, cho dù là đứng trên vài bậc cầu thang, vẫn cao hơn cô. Anh mặc áo màu đen với mũ áo cùng màu với quần bò, tôn lên làn da trắng như sữa, có kiểu thiếu niên tuấn tú. Nhờ ánh đèn mờ nhạt ở cầu thang, Tằng Phan có thể nhìn rõ xương quai xanh tinh xảo và cái cổ xinh đẹp của anh. Còn gương mặt kinh diễm kia, anh có thói quen ngắm nhìn người đẹp. Tằng Phan vẫn là đứng ngây ngốc vài giây. Đáng tiếc người đẹp là đóa hoa cao lạnh lùng, vẻ mặt như có thể đông chết người. Tuy rằng cô đến trước, trực tiếp chạm mặt như vậy, Tằng Phan cảm thấy xấu hổ. Tình cảnh thành ra như vậy, cô cũng không thể nói ra nguyên nhân vì sao. Cô chưa từng giải thích quá nhiều, chỉ áy náy, xin lỗi, làm phiền rồi. Người đối diện không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ chớp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tằng Phan không chịu nổi sự ngột ngạt, vừa định kéo cửa đi ra ngoài, người kia cuối cùng cũng lên tiếng. Ai thắng? Hỏi một vấn đề không đầu không đuôi. Tằng Phan đứng ngây ngốc trong chốc lát, mới phản ứng lại được, là đội đối thủ Hàn Quốc SSCD. Hình như là như vậy. Cho dù Thẩm Hy có chuẩn bị trước, anh cau mày, trong lòng vẫn cảm thấy buồn khi nghe được kết quả trận đấu. Theo bản năng anh cho tay vào túi quần lấy ra gói thuốc lá. Bên trong chỉ sót lại một điếu thuốc lá, mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Tằng Phan, có thể ngửi mùi thuốc lá sao? Tằng Phan sững sờ gật đầu, không biết vì sao mà cô không rời đi, ngược lại đứng ở đó xem người kia đưa điếu thuốc lên miệng. Thuần thục lấy cái bật lửa ra, làn khói màu trắng từ từ tản ra, cứ như vậy mà chớp mắt một cái. Tằng Phan nhớ tới ánh mắt cô gái ngồi cạnh đẫm nước mắt nhưng vẫn nở nụ cười. Bỗng nhiên cô hoảng hốt, có lẽ, ở trong mắt rất nhiều người, trò chơi này không chỉ đơn giản là trò chơi nữa rồi. Nó là hy vọng, là sự gửi gắm, cô cũng là người hâm mộ của ZCA. Giọng của anh cũng không cao, lạnh lùng, có loại thiếu niên giọng khàn khàn như vậy sao? Không không phải, đáp án mà anh nghe được hoàn toàn khác những gì mà anh suy đoán. Thẩm Hy hơi ngạc nhiên, anh nhướng mày, đưa mắt liếc nhìn chị gái ăn mặc xinh đẹp một cái. Đôi lông mi dài như lông vũ kia chớp chớp vài cái. Đem ánh mắt dừng ở tay Tằng Phan, con ngươi của anh đen nháy, nhuộm màu sắc của bóng đêm. Chỉ là Tằng Phan không hiểu được cảm xúc phức tạp trong đôi mắt ấy. Tằng Phan theo ánh mắt anh mà nhìn xuống, nhìn đến bảng cổ vũ trong tay, cả người đều cứng đờ. Cô vội vàng đi ra thế nhưng trong tay vẫn nắm chặt bảng cổ vũ. Ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện, nhưng quan trọng là, cô từ nhỏ đến lớn đều là học sinh giỏi, tuyệt vọng phát hiện chính mình chẳng những không hiểu đồ án. Ngay cả lời nói vừa rồi cô nghe mà không hiểu gì. Cái gì gọi là Nguyệt Thần ăn nhiều móng giò? Cái gì gọi là Diêm Vương? Diêm Vương, vua của loài người, Tằng Phan, là cô bị lạc hậu. Diêm Vương này và Diêm Vương cô biết không phải là cùng một người không đúng. Tằng Phan nhìn thấy người đối diện, ngẩng đầu, mở miệng, tôi không phải, tôi không có. Tằng Phan chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân bị xem là cô gái theo đuổi thần tượng. Nhưng mà bảng cổ vũ lại nằm ngay trong tay cô hết đường chối cãi, chỉ có thể nghiêm túc đứng tại chỗ, che giấu tâm tình của bản thân. May mắn là người kia không nói thêm điều gì, nghe điện thoại rồi vội vàng đi ra. Tằng Phan cũng chạy nhanh vào khu thi đấu, liên minh huyền thoại của tuyển thủ chuyên nghiệp. Mỗi trận đấu thường có 15 phút nghỉ ngơi, tức là thời gian để các tuyển thủ điều chỉnh lại trạng thái. Cũng là để người xem càng thêm thoải mái. 15 phút nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là chờ đến khi Tằng Phan quay trở lại khu thi đấu. trận đấu đã tiến vào giai đoạn ban. Em, pick rồi. Bình luận viên trên sân khấu tâm tình rất tốt. Hoàn toàn nhìn không ra nét khổ sở trên mặt. Bình luận viên A, chúng ta có thể nhìn thấy. Lúc này SCD đang tiếp thu giáo huấn. Bàn ZCA bay màu một ván mà ADC đang chọn. Nguyệt thần còn có chiêu bài. Cùng với cây lớn, bình luận viên B, nhưng mà ZCA vẫn có thể lựa chọn Rambo, Lee Sin, Serrat, Cockmore và Janna. Đều là nhân vật của phiên bản cũ. Chống lại Lulu, Rengar, Orianna, Tristana cùng với Leona của đội SCD vẫn có thể đánh một trận. Bình luận viên C có thể nói như vậy, nhưng theo ván đấu trước đó chúng ta có thể thấy, để ZCA carry điểm, Nguyệt Thần cũng không tiến lên ngược lại trở thành người bị đối thủ nhắm vào. Lần này là thao tác thật, hôm nay có thể xem sự phát huy của Nguyệt Thần, tăng fan nghe được cái hiểu cái không, nhưng là nghe giải thích bằng lời nói. Cô có thể hiểu được hai lần thất bại là vì thao tác không chính xác của Nguyệt Thần. Vào thời khắc này, thắng bại đang nằm trong tay người nắm giữ tất cả. Lời nói của bình luận viên đơn giản dễ hiểu. Không chỉ có thằng fan nghe hiểu, các nhóm fan cũng nghe hiểu hết. Một phút im lặng, người hâm mộ bên dưới không quan tâm các tuyển thủ ở trên sân khấu có thể nghe thấy hay không. Lớn tiếng hô, Nguyệt Thần, cố lên, dần dần, có vô số âm thanh thêm vào trong đó. Đem câu này hợp thành thanh âm lớn hơn nữa. Lực lượng người hâm mộ hùng hậu, người hâm mộ ở phía đối diện nghe được, cũng bắt đầu vì đội của mình mà hô cố lên. Nhất thời, sân vận động được bao trùm bởi tiếng hét vang trời. Không khí hay rồi lên đỉnh, nghe thấy vô số người vì thần tượng của bọn họ. Vì trò chơi của bọn họ mà vang lên âm thanh cổ vũ. Đối với trò chơi này tầng fan hoàn toàn không biết gì hết. Trong lòng đột nhiên rung động, trên sân khấu, đội ZCA kỳ thật đã nói về chuyện này nhị bàn cầm ly thủy tinh trên bàn uống một ngụm. Lúc này mới hung hăng nói, tôi nói này, đội Hàn Quốc bên kia nhắm vào Nguyệt Thần, tôi nói anh ta cũng thật là... Đội trưởng, mau dẫn tôi đánh Nurses của bọn họ. Trên sân khấu cơ trưởng cũng bắt đầu lên tiếng. Lai, lần này cậu đi bảo vệ Nguyệt Thần. Tôi lần này nhất định sẽ bay lên biến mình thành đàn tự đại cuồng. Cậu ta thật không biết xấu hổ. Biết Nguyệt Thần bị thương mà vẫn nhắm vào anh ấy. Đờ, cờ, mờ, nhị bàn sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Đúng vậy, dám đến đường dưới tôi nhất định sẽ cho bọn họ một đi không trở lại. Mở cửa phóng Diêm Vương. Đội ZCA sung sướng bởi vì có nhị bàn. Kênh riêng của đội quá là sung sướng. Không có ai chú ý, lúc bọn họ nói chuyện. Nguyệt Thần nhìn cổ tay của mình. Anh còn phải đặt ly nước ở trên bàn. Bàn và pick kết thúc. Trận đấu chính thức bắt đầu. Tăng fan im lặng ngẩng đầu xem màn hình lớn. Như cố gắng lý giải, kỳ thật bây giờ đầu óc cô toàn là làn khói trắng ở cầu thang. Rất kỳ lạ, bây giờ hồi tưởng lại rồi đứng lên, cô còn nhớ cô và người kia có rất nhiều sở thích chung. Trên người anh là hương bạc hà trộn lẫn mùi vị của thuốc lá. Anh đâu thể nhân tiện lấy ra sữa đường. Cùng với, anh nghe được đội ZCA thâu đêm đến đỏ cả hai hốc mắt. Rõ ràng là tôi không biết tên của anh. Tăng fan nhìn trên màn hình lớn nơi tiểu nhân đi loạn. Dùng tay nâng cằm chính mình nhìn hơi xuất thần. Không tự chủ mà thì thầm. Trò chơi này, vui như vậy sao? Lựa chọn xa xứ, bạn bè xa lánh mà trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Người như vậy thật đáng để người khác hướng tới. Tăng fan không biết đáp án. Cũng không có ai có thể cho cô biết đáp án. Tất cả mọi người đều đang tập trung vào giai đoạn nước rút của trận đấu. Bình luận viên ASCD bắt đầu đổi tuyến thành công. Dùng hai đường song song áp chế Rambo của ZCA. Cũng may cơ trưởng phòng thủ thành công. Đáng kinh là ở tháp dưới cũng không có hạ lệnh xuất binh. Thành công lên tới LV3 ở phía đối diện. Bình luận viên B, nhưng mà tình huống bên phía ZCA không mấy lạc quan. Bình luận viên A, đúng vậy. Chúng ta có thể nhìn thấy. Đường trên của SCD cũng đồng thời chạy bình thường. Nguyệt Thần không đánh lại liền vứt bỏ. Một pha nguy hiểm này. Cũng may ZGA đã phản công thành công. First Blood giết được Lulu của đội đối phương. Bình luận viên B, không phải tôi nói. Ý đồ nhắm vào Nguyệt Thần của đối thủ quá rõ ràng. Hôm trước Nguyệt Thần vì cổ tay bị thương mà vào viện. Tôi thấy là cổ tay của anh ấy vẫn chưa hồi phục. Tay, lúc này Tằng Phan mới bừng tỉnh. Cô tuy rằng không phải người trong ngành, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng. Thao tác của Nguyệt Thần không theo kịp tiết tấu. Nếu cổ tay anh ta thật sự bị thương, vậy mọi việc sẽ không đến mức này. Nhưng mà, Tằng Phan ngồi thẳng lưng. Không hiểu lắm, vậy mà mang vết thương lên sân khấu. Anh ta đây là nghĩ tới tay. Bình luận viên A, lại nói tiếp. Thời điểm Nguyệt Thần xuất hiện cũng là mít số 1 LPL của chúng ta. Anh ấy quả thật là thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. Bình luận viên B, anh nói làm tôi nhớ tới trong trận đấu vòng tròn lần trước có người tuyên bố đánh mít. Được gọi là thế hệ phục quốc mới. Bình luận viên A, anh nói nai. Lời trêu chọc của bình luận viên còn chưa nói hết. Tình huống lúc này của đội ZCA liền xuất hiện một chút nguy hiểm. Đội SCD không biết từ khi nào đã thu phục được con rồng. Thế nhưng thừa dịp thêm bắp rồng nhỏ vừa đánh giết mít Nguyệt Thần của ZCA. Rồi sau đó kết hợp giết đội ZCA. Đánh ra A, lúc này Diệt Đoàn như là mở ra cái chốt kỳ quái. Từ đó, đội ZCA bắt đầu băng bàn. Phía trên đường giữa bắt đầu hoa thức tặng người dẫn đầu. Một là bình thường, quả thật chịu chết không phải là đợi chết. Gần đó chỉ có đường dưới là đang khổ sở chống đỡ. Gần nửa giờ đồng hồ, giai đoạn quan trọng nhất của ván đấu. Đội ZCA liền thua trận. Đây là đang tuyên bố với toàn thế giới đội ZCA của Trung Quốc. Giải đấu thế giới, Liên minh huyền thoại, mùa giải thứ tư. Dừng lại ở vòng 8 đội, hội trường lớn đột nhiên im lặng một cách lạ thường, chỉ có tiếng giải thích quanh quẩn, như là bài hát buồn không chịu thua. Cuối cùng ZCA dừng ở top 8 là bị hạ bởi đội SCD. Tuy rằng con đường hướng tới ngôi vị quán quân của chúng ta vẫn còn khoảng cách nhất định. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta vẫn còn giấc mơ, liền vĩnh viễn không bị đánh bại. Tác giả, mỗi ngày chờ một chương. Các bạn muốn thì sẽ như vậy. Là tình chị em, chị Tằng cũng đã lên đại học. Cờ thần hôm nay mới 18 tuổi SSSS. Dù sao thì tuyển thủ thiếu niên cũng không nhỏ hơn mấy tuổi. Năng lực phản ứng không theo kịp. Chú thích, 1. Pick là chọn hero cho đội mình. 2. ADC, Attack Damage Carry, xạ thủ, thường bị nhầm thành S. AS, sát thương vật lý, sức mạnh công kích, 3, tên các tướng trong Liên minh huyền thoại, nguồn, Liên minh, Garena, VN, thầy Tumuli xin mang xanh, mang tăng, bậc thầy võ thuật cổ truyền Ionia, Lee Sin, là một chiến binh sử dụng tinh hoa của loài rồng để đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Pháp sư thăng hoa Serat Zelasi, Trạch Lạp Tư. Serat là pháp sư thăng hoa của Surima cổ đại, một thực thể năng lượng huyền bí bị giằng xé trong những mảnh vỡ của một quan tài ma thuật. Miệng của vực thàm cóc mo ra rui, đại trùy, chui ra từ một vùng hư không xâm thực sâu giữa Arcadia hoang vu. Cóc mau là một sinh vật tinh tế mà đáng sợ với cái miệng há rộng đầy chất ăn mòn. Cơn thịnh nộ của bão tố Janna Phang Nu, phong nữ. Sở hữu sức mạnh bão tố của Ranetera, Janna là một tinh linh gió đầy bí ẩn bảo vệ cho những con người khốn cùng ở giao. Pháp sư tinh linh Lulu Lulu, Lulu, pháp sư Yodo Lulu nổi tiếng với khả năng triệu hồi ảo ảnh và những sinh vật diệu kỳ khi cô lang thang khắp Ranetera cùng bạn đồng hành Pix. Thú săn mồi kiêu hãnh Rengar Shizigo, sư tử chó. Rengar là một tên thợ săn chiến lợi phẩm Vastaya hung tợn sống nhờ vào khao khát săn đuổi và giết chóc những sinh vật nguy hiểm. Quý cô dây Cot Oriana Phát Điều, từng là một cô gái tò mò bằng xương bằng thịt. Oriana hiện tại là kỳ quan công nghệ tạo nên hoàn toàn bằng bánh răng và dây cót. Tay súng Yodo Tristana Xiaopao, tiểu pháo, trong khi nhiều Yodo khác dùng năng lượng để khám phá. Sáng chế, hoặc chỉ bày trò nghịch ngợm, Tristana luôn thích thú với những chuyến phiêu lưu của các chiến binh vĩ đại. 4. First Blood là chiến công đầu và câu này trong tiếng Anh dịch ra tiếng Việt là máu đầu tiên. Khi bạn được chiến công đầu, bạn sẽ được nhiều tiền hơn và lợi thế hạ gục đối thủ, bạn sẽ lên cấp nhanh hơn để dễ dàng chèn ép đối thủ ví. Vậy mà có nhiều chiến thuật kiếm mạng đầu tiên nhằm bắt đối thủ phải thọt hơn thường diễn ra. 5. LPL, League of Legends Pro League, giải đấu liên minh huyền thoại khu vực Trung Quốc. Ngoài ra còn có Bắc Mỹ, LCS, châu Âu, LEC, Trung Quốc, LPL, Hàn Quốc, LCK, Đài Loan, Hồng Kông, Macau, LMS, Đông Nam Á, LST, Việt Nam, VCS, Nhật Bản, LJL, châu Đại Dương, OPL, Thổ Nhĩ Kỳ, TCL, các nước CIS, LCL, Mỹ Latin, LLA, Brazil, CBLOL. Nguồn, Wikipedia. 6. A. Quét sạch team bạn hoặc team mình. 7. Mid, mid lane, middle, đường giữa, người chơi đường giữa, cách chương.